Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 452, đột phá lên siêu giai pháp sư chuẩn bị tiến về đế đô học phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi cùng Bạch Trì Oanh phát sinh quan hệ với nhau thì nàng cũng thường xuyên tới căn hộ thuê của Đường Long vài lần, Bạch Trì Oanh cũng thấy được hai người Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ cùng thuê với Đường Long nhưng cũng không nói gì, nàng đồng dạng cũng là nữ nhân có thể nhận ra được từ ánh mắt của Mục Nô Kiều có nhàn nhạt ghen ghét ý, điều này nàng cũng không vạch trần mà cười trừ bỏ qua Mục Nô Kiều. Trì Oanh tam bộ tháp vào cửa, nếu như theo Tiêu viện trưởng nói là đạt được hạng nhất của chủ giáo khu khảo hạch có thể vào được 5 người, nếu như đoàn đội hoàn thành mà cá nhân hoàn thành có thể dẫn 5 người vào trong. Tiên viện trưởng có nói như vậy qua, Bạch Trì Oanh, tuy nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải là người của Minh Châu học phủ. Mục Nô Kiều, vậy thì tốt, các ngươi chuẩn bị một chút đi cùng ta tiến vào tam bộ tháp tu luyện. Lời nói của Đường Long khiến cho Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ giật mình, Đường Long thế mà nguyện ý đưa ra hai danh ngạch cho các nàng cũng tiến vào tam bộ tháp. Danh ngạch cuối cùng ngươi dự định làm như thế nào? Ngài Đồ Đồ, yên tâm đi, danh ngạch cuối cùng đã có chủ nhân. Đường Long nói xong ngồi trên ghế salon chờ tam nữ chuẩn bị, mãi chờ 15 phút sau tam nữ mới bước ra ngoài, hắn cũng thở dài lấy. Mỗi lần chờ nữ nhân thay đồ là cực hình, phải chờ các nàng thay đồ rất lâu. Nhất nam tam nữ hướng tam bộ tháp mà đi tới tâm bộ tháp rồi thì tam nữ gặp được một người, đó là Triệu Mãn Duyên, đều là xuất thân hào môn nên ai cũng biết thân phận của đối phương cả. Đường Long không ngờ tới ngươi lại đem quý giá danh ngạch bước vào tam bộ tháp cho ta. Triệu Mãn Duyên, chúng ta làm huynh đệ không cần khách khí, đi vào thôi, người canh lối vào tam bộ tháp đều được phía trên của Minh Châu học phủ thông báo trước rồi nên khi thấy Đường Long dẫn đem Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Ngài Đồ Đồ và Bạch Trì Oanh vào trong tam bộ tháp cũng không có ngăn cản. Bước vào trong tam bộ tháp rồi lần lượt từng người bước tới tầng đối ứng với mình có thể chịu được trọng lực áp chế cơ thể mình, bọn họ cũng chứng kiến nghịch thiên sức chịu đựng của Đường Long khi mà cậu một hơi bước lên tầng 6 tam bộ tháp. Tên này quá nghịch thiên rồi, trọng lượng càng lên càng sẽ đè ép xuống mà hắn lại đi bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngài Đồ Đồ, Đường Long đi tới tầng 6 thoáng thích ứng một chút trọng lực đè trên người rồi cất bước đạp lên bậc thanh dẫn lên tầng 7, vừa mới đặt chân lên bậc thanh dẫn tới tầng 7 lập tức cảm nhận được trọng lực tác động lên thân thể gia tăng lên nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây là Đường Long bước đi rồi, tới tầng 7 cũng không có vọng động mà bước lên tầng 8 mà ngồi xuống tu luyện. Tốc độ tu luyện của tầng 7 khác biệt hoàn toàn so với tầng 6 lúc trước mà Đường Long đã tu luyện ở tầng 6 trước kia khi bước vào tam bộ tháp. Đúng là thoải mái quá đi, ma pháp đang không ngừng tăng lên. Thế là 5 người Đường Long, Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Ngài Đồ Đồ và Bạch Trì Oanh ở trong tâm bộ tháp tu luyện 7 ngày mới bước ra, thực lực của 4 người đều tăng trưởng nhanh chóng vô cùng, đặc biệt là Đường Long. Triệu Mãn Duyên quang hệ trung giai vững chắc ở cấp 3 mà hệ thứ 2 của hắn cũng không có biểu lộ ra nhưng Đường Long cảm nhận được khí tức trên người Triệu Mãn Duyên càng tăng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trì Oanh chị rũ hệ trung giai từ vững chắc cấp 1 tiến vào cấp 2 tùy thời bước vào cấp 3 mà cũng nhờ vào tam bộ tháp mà nàng nắm giữ tinh đồ chị rũ hệ có thể phóng ra chị rũ hệ ma pháp không giống như khi nàng trị liệu cho Đường Long chậm chập kết nối tinh quỹ thành tinh đồ. Mục Nô Kiều hai hệ là Mộc hệ và Phong hệ đã gần như là vững chắc tại trung giai rồi, trước đây nhờ vào tài nguyên của gia tộc và tài nguyên của Minh Châu học phủ đưa không bị Đường Long cướp đi của Mộc hệ mới đưa Mộc hệ và Phong hệ lên cấp 2 nhờ bước vào tam bộ tháp, lần này mà Mộc hệ bước vào cấp 3 có chút dấu hiệu đột phá trung giai bước vào cao giai, Phong hệ vững chắc tại cấp 3. Ngài Đồ Đồ ban đầu Đường Long không biết là nàng sở hữu hệ gì nhưng khi cậu cảm nhận được trên người nàng nồng đậm thổ hệ và thủy hệ khí tức thời điểm cũng biết nàng có hệ gì rồi, dựa theo khí tức phát ra thì thổ hệ và thủy hệ đạt tới trung giai ma pháp cấp 2 rồi, vì Ngài Đồ Đồ có chút không muốn tu luyện nên nàng không chú tâm lấy, nếu không lấy thiên tư của nàng thổ hệ và thủy hệ là cấp 3 trung giai chứ không phải là cấp 2 trung giai. Ở đây ta không biết về hệ của Ngài Đồ Đồ nên viết ra. Có gì sai mong thông cảm, có thông tin chính xác sẽ sửa lại sao? Đường Long càng khoang trương và biến thái hơn. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai ám hệ, cấp 3 triệu hoán hệ, cấp 3, phong hệ, cấp 4, quang hệ, cấp 4, siêu giai, lôi hệ, cấp 1, hỏa hệ, cấp 1, băng hệ, cấp 1, thủy hệ, cấp 1, vũ khí, phẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa. Tinh ký chủ thực lực đạt tới siêu giai pháp sư thức tỉnh được thổ hệ. Tinh ký chủ thực lực đạt tới siêu giai pháp sư thức tỉnh được mộc hệ. Có lẽ nên tranh thủ đi thức tỉnh nhất hệ ma pháp của bản thân thôi, ta đạt tới cao giai và siêu giai vẫn chưa đi thức tỉnh. Nếu để cho đám người Mục Nô Kiều biết được ý nghĩa của Đường Long chắc là sẽ chửi hắn túi đầu, một mình Đường Long kiêm tu một lúc bát hệ mà vẫn chưa thấy đủ thế mà nghĩ là đi thức tỉnh hai lần vì thực lực khi đạt tới cao giai chưa có đi thức tỉnh mà bây giờ lại đột phá đạt tới siêu giai vẫn chưa đi thức tỉnh. Sao ta cảm thấy thực lực của ngươi lại mạnh hơn vậy? Ngài Đồ Đồ, không có đâu, ngươi cảm giác sai lầm rồi. Đường Long thu liễm lại toàn bộ khí tức của mình tránh cho Mục Nô Kiều và Triệu Mãn Duyên hai đệ tử gia tộc cũng theo đó cảm nhận mà hỏi hắn. Hai người bước ra Tam Bộ Tháp liền chia tay nhau phân biệt trở về nơi ở của mình. Vài ngày sau, Đường Long nhận được cuộc điện thoại của Triệu Mãn Duyên. Đường Long, Tiêu viện trưởng đã đem mấy người chúng ta bán đi, muốn chúng ta đi Đế Đô làm một đoạn thời gian giao hoán sinh. Triệu Mãn Duyên, cái gì giao hoán sinh? Ai, nói dễ nghe một chút là giao hoán sinh, nói khó nghe một chút chính là học viện cùng giữa học viện đè ép đại chiến, hàng năm như thế. Triệu Mãn Duyên, vậy tại sao là chúng ta cùng Đế Đô học phủ, dõi mắt cả nước có thể cùng Đế Đô học phủ chống lại, năm nay rút thăm chúng ta rút chúng Đế Đô học phủ song phương cũng sẽ ra một nhóm cái gọi là học sinh ưu tú đi bất đồng trường học học tập 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta đi là Đế Đô học phủ quái thai, yêu nghiệt càng là vừa nắm một bó to ngay cả giáo lãnh đạo đều cảm thấy vui vẻ, vì không ném trường học của chúng ta mặt mũi, Tiêu viện trưởng càng là chỉ đích danh đạo hiệu muốn ngươi đi. Tiêu viện trưởng, Đường Long đang ngủ trong phòng lập tức bật dậy tranh thủ thay quần áo chạy về trường học hỏi Tiêu viện trưởng việc này là thế nào, cơ nhiên không hỏi ý kiến của hắn mà đem hắn đưa vào danh sách học sinh giao hoán sinh lần này để đưa sang Đế Đô học phủ. Tìm được Tiêu viện trưởng cùng Chu Chính Hoa hai vị giáo lãnh đạo, Đường Long lập tức một bụng bất mãn mở miệng. Ta nói hai vị sư trưởng, các ngươi thế nào ngay cả hỏi cũng không hỏi xuống ý kiến của ta liền đem tên ta viết lên rồi, ta không nói ta phải làm gì giao hoán sinh, ta cũng không có ý định đi Đế Đô học phủ bị người xem thường. Đừng có mà tinh tướng và khiêm nhường bản thân mình, lấy thực lực của ngươi sẽ không thua đám học sinh mà Đế Đô học phủ cử ra. Chu Chính Hoa, Tiêu viện trưởng ngài biết là ta rất là điệu thấp làm việc mà ta không muốn xuất đầu lộ diện đâu. Tiêu viện trưởng không hổ là người từng trải, thông qua câu nói của Đường Long là liếc mắt liền nhìn ra cậu là cái gì mặt hàng, đừng nói nhảm cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng nói ra khen thưởng bắt đầu dụ dỗ Đường Long. Đường Long, ngươi cũng đừng nên từ chối. Lần này đến Đế Đô làm giao hoán sinh ta cũng biết áp lực thật lớn cho nên những học viên đi làm giao hoán sinh tới Đế Đô học phủ lần này chúng ta hội quá mức phát ra một ít khen thưởng. Chỗ này của ta có một cái ngưng thần ma khí có thể bảo đảm ma pháp sư ở bả khống chấm nhỏ thời điểm ngăn cản một lần tinh thần công kích. Tiêu viện trưởng, ngăn cản tinh thần công kích một lần, cũng được nhưng thêm một cái điều kiện nếu được ta tự xuất mã đánh bọn họ. Đường Long đồng học đừng có được voi đòi tiền. Nếu không, Chu Chính Hoa nghe Đường Long sẽ đồng ý nếu như đưa cho hắn ngưng thần ma khí kèm theo một điều kiện thì hắn sẽ tham gia liền nổi giận lên chuẩn bị mắng cậu một trận nhưng bị Tiêu viện trưởng ngăn lại. Nói ra điều kiện của ngươi đi, nếu không quá đáng thì ta chấp nhận. Tiêu viện trưởng, tốt ta chỉ cần linh cấp linh trùng, ngươi đừng có mà công phu sư tử ngoạm, Chu Chính Hoa lão sư à ta chưa nói hết điều kiện của ta mà. Hừ, Chu Chính Hoa, ta chỉ cần linh cấp linh trùng tọa lạc mà thôi đặc biệt là phong hệ và quang hệ. Chỉ có như vậy, Tiêu viện trưởng, có như vậy thôi, được ta đồng ý Tiêu viện trưởng. Đường Long cầm lấy ngưng thần ma khí rồi bước ra khỏi phòng viện trưởng. Khi nào đi báo trước cho ta ngày giờ cùng địa điểm là được. Hai viện trưởng sao ngài lại sảng khoái đáp ứng hắn vậy? Học sinh khác cũng là muốn cướp đi làm giao hoán sinh chưa thấy qua Đường Long loại này học viên cùng lão sư có kè mặt cả trả giá. Chu Chính Hoa, Tiêu viện trưởng vuốt cái cằm của mình nhìn lấy bóng lưng Đường Long rời đi. Hắn đã đạt tới cao giai rồi mà dựa vào biểu hiện của hắn chắc là thức tỉnh được rồi, thiên phú trời sinh song hệ của hắn chắc là thức tỉnh được phong hệ và quang hệ hơn nữa bản thân hắn đã nếm trải qua uy lực của lôi hệ cùng hỏa hệ khi dung nhập vào linh cấp linh chủng nên mới đưa ra điều kiện đó. Tiêu viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại hắn không có nói là muốn Minh Châu học phủ mua cho hắn linh trùng mà là cung cấp địa chỉ tọa lạc của linh trùng phong hệ và quang hệ. Tiêu viện trưởng, cứ y theo điều kiện của hắn mà làm đi. Tiêu viện trưởng, vì để cho Minh Châu học phủ dương danh lần này mà Tiêu viện trưởng quyết định đề xuất lấy những học viên kiệt xuất nhất của Minh Châu học phủ mới vừa bước vào chủ giáo khu không lâu. Đường Long hàng này Hắc giáo đình cũng dám giết, dám ngược, Đế Đô học phủ tái biến thái cũng không thể biến thái qua được Hắc giáo đình để cho tiểu tử này đi bảo đảm không thua thiệt. Tiếp tục đi Tiêu viện trưởng lại điểm mấy cái Đường Long phần lớn đã gặp mấy người. Một là Triệu Mãn Duyên, bạn cùng phòng. Hai là Mục Nô Kiều cũng là bạn cùng phòng. Ba là Tống Hà, tương lai bạn cùng phòng, cùng hệ đồng học Trịnh Băng Hiểu. Tứ là Mập Mạp La Tống cùng Thẩm Minh Tiếu, chị Dũ hệ Bạch Trì Oanh, cùng với một vị gọi là Bành Lượng học viên. Bởi vì đều là từ lúc mới sinh ra chúng tuyển đi ra ngoài, những thứ kia làm chủ giáo khô xanh giáo khô học sinh cũ không nữa trong hàng ngũ, cho nên thực lực siêu quần bạt tụy đám người này mạc phàm trên căn bản đều gặp rồi. Thêm Đường Long ở bên trong, lần này làm giao hoán sinh tổng cộng là 9 người. Cố Hàm cái này suy quỷ lão sư lĩnh đội, Thu Vũ Hoa lão giáo thụ phụ trách đi theo giảng bài. Coi như, ngoại trừ vị kia gọi là Bành Lượng học viên Đường Long chưa thấy qua ra, cái khác đều là người quen. Vào Đế Đô học phủ rất nhanh thì có đặc biệt phụ trách tiếp đãi lão sư đem mọi người an bài ở học sinh trong căn hộ. Cho tới bây giờ cấp bậc này, mọi người đều là trung giai ma pháp sư, nói điểm trực bạch đó cũng coi là nghiên cứu sinh, chỗ ở khẳng định điều kiện cũng rất không tồi. Nhà trọ có phòng khách, mỗi người căn phòng, lầu trọ tầng còn rất cao, vừa vặn tới gần lầu cuối. Giống như Đường Long loại này thích ở sân thượng một nắng hai sương người tu luyện, ở lầu Ly Thiên Đài gần là chuyện tốt, ánh sáng thích hợp, thang lầu cũng không cần đi, một cái độn ảnh liền từ sân thượng trơn nhẵn lên tới thiên đài đi rồi. Cố Hàn lão sư, Tu Vũ Hoa lão sư, các ngươi liền mang các bạn học ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chiều nay cái khác 6 cái trường học giao hoán sinh hội lục tục tới, đến lúc đó sẽ tới một trận các đại trường học ma pháp luận bàn đi. Phụ trách lão sư, gấp gáp như vậy, Cố Hàn, các đại trường học ma pháp luận bàn là không thể thiếu được giao hoán sinh khâu, chẳng qua là nhanh như vậy liền bắt đầu có chút làm người bất ngờ. Làm sao biết chứ, thời điểm vừa vặn, hàng năm đây đều là màn diễn quan trọng a, huống chi năm nay ngoại trừ luận bàn ra, lịch luyện ắt không thể thiếu, cơm sáng cử hành tốt hơn. Phụ trách lão sư, Cố Hàn lão sư, chẳng phải chúng ta tới đây làm giao hoán sinh sao? Người đây cũng không biết. Nói là giao hoán sinh, thật ra thì chính là các đại học phủ phái ra lẫn nhau tỉ thí học viên rồi. Thẩm Minh Tiếu, Lô Nhất Minh lão sư đi ra tiếp đãi nhà trọ đã hướng sân huấn luyện đi. Ở tại bọn hắn Đế Đô học phủ hàng năm lúc này đều là phá lệ dụng tâm để bảo đảm bọn họ đệ nhất tên, phụ trách cùng giáo giao hoán sinh so tài học viên đây tuyệt đối là ngàn dặm chọn một, thực lực mạnh đến nỗi ngay cả một ít lão sư đều phải cảm thấy không bằng. Vì lần này luận bàn, học viên của bọn hắn nhưng là thật sớm liền làm chuẩn bị, nhất là ở giữa hai bên phối hợp với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực cá nhân bên trên, Lô Nhất Minh lão sư tin chắc không có mấy người học phủ có thể tìm ra siêu việt bọn họ Đế Đô học viên đến, càng để cho bọn họ đứng ở thế bất bại chính là, bọn họ những học viên này giữa đã sớm lẫn nhau hợp tác chiến đấu, khiến cho bọn họ ở đoàn thể luận bàn bên trên tốt hơn. Đường Long, ngươi nắm chắc đánh thắng những học viên mà bên Đế Đô học phủ phái ra sao? Mục Nô Kiều, chút lòng thành thôi, bọn họ tới bao nhiêu ta cũng tiếp tựa như lần đó tân sinh đại hội. Nghe Đường Long nói chuyện đấu với Đế Đô học phủ học viên cũng giống như việc hắn xử lý 1.500 học viên lúc tân sinh đại hội thì Thẩm Minh Tiếu và La Tống cười khinh thường lấy, hai người bọn họ nhất là chán ghét Đường Long nên luôn tìm cách đối địch với cậu. Chỉ có Mục Nô Kiều, Ngài Đồ Đồ, Triệu Mãn Duyên và Bạch Trì Oanh là biết được chút thực lực của Đường Long đều gật đầu lấy, có Đường Long tên biến thái này xuất thủ thì phần thắng của Minh Châu học phủ là 90. Rồi, đừng để lúc đó thua người ta xấu hổ mất mặt đấy. La Tống, không cần ngươi bận tâm, thực lực của thâm sâu khó lường không ai thăm dò được đâu. Đường Long vừa nói vừa thả ra chút khí tức ma pháp của mình dọa cho mọi người trong phòng họp bàn kế hoạch giật mình, bọn họ đều là trung giai nhưng khi Đường Long thả ra ma pháp khí tức đều cảm nhận được đôi vai mình giống như là có vật nặng đè lên vậy. Nhị nữ Mục Nô Kiều và Bạch Trì Oanh chỉ là thoáng cảm nhận được khí tức kinh khủng của Đường Long nhưng Thẩm Minh Tiếu và La Tống không có như vậy, bọn họ đang cực khổ trèo chống lấy. Thẩm Minh Tiếu và La Tống từ lúc khảo hạch chủ giáo khô tới giờ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để đối đầu với hắn, liên tục 4 ngày 3 buổi tới trước mặt hắn đứng đó buông lời khiêu chiến hoặc cử người đi gây khó dễ cho Đường Long, có lúc là dùng những lời âm dương quái khí khinh bỉ hắn làm cho Đường Long rất phiền nên hôm nay cậu muốn cảnh cáo hai người đừng có tìm mình phiền phức nữa, nếu không thì hắn cũng không khách khí với họ. Thẩm Minh Tiếu và La Tống cảm nhận được áp lực mà Đường Long đem lại giống như là tộc trưởng trong tộc của họ mang lại vậy, Thẩm gia và La gia đều là thế gia trong gia tộc có một vị tộc trưởng thực lực đạt tới siêu giai pháp sư tọa trấn gia tộc. Cảm thấy đủ rồi, Đường Long mới thu hồi ma pháp khí tức của mình đứng lên đi trở về phòng của mình. Cách chương.